Trong phút chốc, cô mở miệng không rõ mình đang ở đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net